Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 502, chương 504, khai sáng Lý Tỷ. Đồng Lệ Á kích động lập tức nhào tới Chu Tà trong ngực, nhưng cũng vừa chạm vào tức lui, chân tình bộc lộ về sau lập tức liền buông lỏng tay ra. Chững chạc đàng hoàng đứng ở một bên. Tại nhau về phía Chu Tà trước đó nàng đã thấy có người ngoài tải. Đáng tiếc không có phanh lại xe. Lệ Nhã, người tiểu mạnh, người về trước đi. Nghe nói đạo diễn để người diễn nam hai. Ủng hộ, Lý Tỷ khuôn mặt đặc sắc tuyệt luân. Đơn giản đủ mọi màu sắc biến hóa không hiểu. Nhãn châu xoay động, trước được đem Mạnh Một Phàm đuổi đi. Sau đó đang cùng Đồng Lệ Á hỏi cho rõ. À, tốt tương đương, một bên trợn mắt hốc mồm Mạnh Một Phàm sửng sốt một lúc sau lập tức hiểu Lý Tỷ tiễn khách ý. Tứ, xoay người rời đi, vừa mới nhìn thấy sự tình liền nát tại trong bụng tốt. Lệ Nhã, còn có vị tiên sinh này, đi vào trò chuyện, Lý Tỷ mắt mang theo một loại quái dị thần sắc quái dị mắt nhìn Chu Tà. Đẩy cửa tiến vào Đồng Lệ Á nơi ở. Không khí bỗng nhiên cực kỳ yên tĩnh, ba cái người ngồi ở kia mắt to tương đương chừng đôi mắt nhỏ. Lệ Nhã, nói một chút đi, đừng lừa gạt Lý Tỷ a. Lý Tỷ chừng Đồng Lệ Á một chút, có chút ý trách cứ, chừng đến Đồng Lệ Á một mặt xấu hổ. Lý Tỷ, đây là Chu Tà, là ta, là bạn trai ngươi đi, không cần giấu giếm ta. Nhìn ngươi trong khoảng thời gian này thần sắc liền biết ngươi yêu đương. Lý Tỷ, ta mang qua nhiều như vậy nghệ nhân, ta còn không rõ. Đồng Lệ Á nói đến liền bị Lý Tỷ đánh gãy. Một câu nói toạc ra hai người quan hệ. Đồng Lệ Á chỉ có thể như cái làm sai sự tình học sinh tiểu học đồng dạng cúi đầu không nói. Chu Tà lúc đầu muốn xen vào, kết quả bị Đồng Lệ Á nhéo một cái bên hông thịt mềm. Liền không có lên tiếng nữa. Hắn cũng nhìn ra được, Lý Tỷ người này không hỏng, cũng không phải là coi Đồng Lệ Á là thành cây dụng tiền mà đối đãi. Không phản đối, thừa nhận đúng không? Xú nha đầu, ngươi yêu đương ta không phản đối, liền ngươi tính cách này, đoán chừng coi như ta phản đối cũng vô dụng, có thể ngươi chí ít muốn nói cho ta biết một tiếng a. Đến lúc đó đối ngoại quan hệ xã hội bên trên phải chú ý. Vạn nhất các ngươi bị thấy được ta cũng kịp phản ứng nha. Thật là tương đương, Lý Tỷ vẫn như cũ là một bộ trách cứ ngữ khí. Nhưng nghe nàng Đồng Lệ Á lại nới lỏng khẩu khí. Đi đến Lý Tỷ bên người ôm cánh tay của nàng. Một bộ tiểu nữ hài nũng nịu bộ dáng. Lý Tỷ tốt nhất rồi tương đương. Lý Tỷ đưa tay tại Đồng Lệ Á cái trán bên trên đâm một cái. Cười mắng nói, xú nha đầu. Đúng, chàng trai gọi là Chu Tà đúng không? Làm sao lúc này tới a? Đoàn làm phim cái này vừa mới ngoại trừ cái ngoài ý muốn. Khó nói Lệ Nhã ngươi muốn cho hắn để hắn đến diễn nam số 2. Đạo diễn đã đem nam 2 phần diễn cho Mạnh Một Phàm. Lý Tỷ còn nghĩ là Đồng Lệ Á là muốn cho Chu Tà giống giới văn nghệ phát triển đâu. Để hắn để thay thế Lục Chiết diễn nam 2. Nhìn về phía Chu Tà nhãn quang đều không đúng. Tựa như là nhìn loại kia giống muốn nhận Đồng Lệ Á quan hệ một lần là nổi tiếng sợi cỏ. Đồng Lệ Á sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì? Lý Tỷ, người suy nghĩ nhiều. Chu Tà đối làm diễn viên có thể không hứng thú, coi như cho hắn làm nhân vật nam chính đoán chừng đều lười nhác đến. Hắn liền là tới chơi. Lý Tỷ ánh mắt tại hai người trong lúc đó vòng quanh nhìn hai bên. Nàng biết hai người khẳng định còn có chuyện giấu giếm chính mình. Nhưng bọn hắn không chịu nói, nàng cũng lười tranh luận. Được thôi, tùy các ngươi, không coi ngươi nhóm kỳ đà cản mũi. Các ngươi chú ý ảnh hưởng a. Ta đối ngoại liền nói là Lệ Nhã biểu ca của ngươi tới chơi mấy ngày. Ta lại cho ngươi đơn độc an bài chỗ ở. Dù sao đoàn làm phim nhiều người, miễn cho rơi tiếng người chui. Mạnh Một Phàm, vậy ta còn phải đi tìm hắn trò chuyện một tí. Ta đi trước, xú nha đầu, sạch lại cho ta gây chuyện. Lý Tỷ nói xong đi ra ngoài, trước khi ra cửa còn cho Đồng Lệ Á quăng cái bạch nhãn. Đồng Lệ Á chỉ có thể le lưỡi. Lý Tỷ vừa đi, hai người chỗ nào còn có thể yên lặng ngồi. Khóa tới cửa lập tức ôm hôn cùng một chỗ. Cầu hoa tươi không, người mới vừa nói sai ngạch. Chu Tà ôm ngồi tại chân của mình bên. Trên Đồng Lệ Á cười nói. Trêu đến Đồng Lệ Á đại trừng mắt. Tay nhỏ vươn hướng Chu Tà bên hông. Liền chờ hắn nói nhầm ra tay vặn. Ta nói sai cái gì? Ân, nếu như nam chính cùng nữ chính có tình cảm hí kích tình hí. Ta đối diễn nhân vật nam chính cũng là hứng thú. Đồng Lệ Á mặt đỏ lên. Hết sức thẹn thùng. Người cũng không phải không biết ta không tiếp những cái kia hí. Lúc đầu nội dung cốt truyện bên trong có. Ta trực tiếp cùng biên kịch nói. Hoặc là thay người. Hoặc là đổi kịch bản. Hừ. Ngoặc kép chấm chấm. Nói xong nàng cái cằm dương lên. Giống ngạo kiều Khổng Tước. Lăng đại minh tinh liền là lợi hại. Tiểu sinh bội phục. Chu Tà tại nàng môi bên trên nhẹ mổ một ngụm nói ra. Đồng Lệ Á bỗng nhiên có chút hủy khuất nhìn xem Chu Tà. Ngươi sẽ không trách Lý Tỷ đi. Nàng đối ngoại nói ngươi là biểu ca ta sự tình. Chu cười tà lắc đầu. Sẽ không, ta nhìn ra được nàng hoàn toàn là vì tốt cho ngươi. Cái này Lý Tỷ người không sai. Đồng Lệ Á ôm Chu Tà cổ cổ thật sự nói. Đó là, mẹ ta đi sớm, mặc dù hiểu lộ mụ mụ đối ta cũng rất tốt, bất quá bởi vì khi còn nhỏ mâu thuẫn tâm lý, thêm bên trên về sau thời gian chung đụng cũng không nhiều. Tình cảm cũng liền a, ngược lại là cùng Lý Tỷ chung đụng lâu nhất, đối sự quan tâm của ta cẩn thận, kỳ thật trong lòng ta đã sớm đem nàng xem như mụ mụ đối đãi giống nhau. Chu Tà nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng, hắn cảm giác được Đồng Lệ Á có chút thất lạc. Bất quá Đồng Lệ Á là ai? Tình cảm nói thu liền thu, chỉ chốc lát sau liền từ trên người Chu Tà bò xuống dưới. Sửa sang lại một tí có chút xốc xếch quần áo. Đi, dẫn người đi cầu đá vừa nhìn chín. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.